Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1407, thống nhất trận doanh. Giống, vừa mới tiến vào trong trận môn, từng trận tiếng nổ vang rền lập tức truyền lọt vào trong tai. Vương Sung ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong trận môn gào thét liên tục, từng người hoàng võ cảnh tột cùng võ giả. Từng cái ăn mặc vô cực tiên hạc bào, tạo thành một cái nghiêm mật kiếm trận ứng phó bốn phía mưa tên cùng nham thạch. Còn có dưới nền đất cổn động màu đỏ sậm dung nham. Cẩn thận, Chu Trành, chịu đựng, minh chủ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Không sai, vô luận như thế nào, tuyệt không thể từ bỏ. Chúng ta đồng thời phá hủy đại trận này. Ngoặc kép. Những võ giả này tình cảnh phi thường không ổn, không chỉ muốn ứng phó trận pháp công kích, còn muốn đối mặt từng con màu vàng bọ cánh cứng công kích. Bất quá những võ giả này phối hợp phi thường hiểu ngầm. Hơn nữa, bọn họ hiển nhiên cũng ở trả giá giá thê thảm phía sau. Phát hiện đối phó màu vàng bọ cánh cứng nhược điểm, từng người võ giả không ngừng quơ trường kiếm. Ra sức chém vào xung quanh tấn công từng con màu vàng bọ cánh cứng. 30, 40 con bọ cánh cứng lại không có một chỉ có thể đột phá bọn họ phong tỏa. Mỗi lần dựa vào một chút gần, cũng sẽ bị đập bay đi ra ngoài. Mà bắt mắt nhất, vẫn là đám người trung ương. Một đầu to lớn màu đen kỳ lân. To lớn kia kỳ lân cường tráng như núi phong. Lớn bàn chân không ngừng vuốt. Bốn phương tám hướng công kích, đổ có hơn nửa là bị nó đánh tan nát, mà cái kia chút màu vàng bọ cánh cứng cũng có tương đương một bộ phận là bị nó thu hút với. Màu đen kỳ lân đang lấy phương thức này hy sinh chính mình, tác thành những hoàng võ cảnh kia võ giả. Chính khí minh, Âu Vương trưởng lão, Vương Dung bước vào trong trận pháp, vẻ mặt ngẩn ra, rất là bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ ở Đại La Tiên trận như thế trung ương địa phương gặp phải Âu Dương Trường Hằng cùng chính. Khí minh những cao thủ, mặc dù coi như còn có thể kiên trì, thế nhưng liền ngay cả Vương Sung đều nhìn ra, tình huống của bọn họ e sợ cực kỳ không thể lạc quan. Âu Dương Trường Hằng hóa thân màu đen kỳ lân e sợ liền bây giờ một nửa uy lực đều không có. Mà bị hắn bảo hộ ở dưới người chính khí minh những cao thủ cũng từng cái sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh có như mưa nước giống như vậy, từ trên trán chảy ra, tích tách tách chảy vào bụng lưng, liền đất dưới chân mặt đều ướt nhẹp. Hết sức hiển nhiên, những người này cương khí đã rất khó kiên trì quá dài. Mà một khi xuất hiện sai lầm, này chút màu vàng bọ cánh cứng lập tức tựu thừa lúc vắng mà vào. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cái gì ngươi? Là ngươi? Là giả Thanh Dương công tử? Nói nhăng gì đó ngươi? Hắn là tà đế truyền nhân, là tà đạo ma đầu. Ngoặc kép, đột nhiên, một trận hét lớn tiếng từ trong tai truyền đến, làm Vương Sung xông vào tòa này trận môn thời điểm. Tương tự hấp dẫn chính khí minh sự chú ý của chúng nhân. Trong nháy mắt, đao kiếm chen tiếng kêu. Đổ có tương đương một bộ đao kiếm nhắm ngay đột nhiên xuất hiện Vương Sung. Bầu không khí dương cung bạt kiếm. Căng thẳng không ngớt. Cái này tiểu ma đầu vào lúc này xuất hiện. Nhất định không có ý tốt. Hôm nay chúng ta cho dù chết, cũng tuyệt không có thể để hắn dễ chịu. Khốn nạn. Muốn đánh lén chúng ta, giết hắn đi, quá mức, chúng ta cùng hắn đồng quy vu tận. Ngoặc kép, từng người hoàng võ cảnh chính khí minh cao thủ giận dữ hét lớn không ngớt. Vương Sung mặc dù mặc thiên mệnh chiến giáp, toàn thân đều biến mất ở đây bộ quỷ dị, thần bí chiến giáp bên trong, nhưng tất cả mọi người vẫn là một chút phân biệt đi ra. Lúc trước ở ngoài trận thời điểm, Vương Sung đã từng dùng này bộ chiến giáp cùng chính khí minh chủ Tống Nguyên Nhất. Huyền âm lão tổ lạc thất âm bọn họ liều mạng quá. Vì lẽ đó từng cái khắc sâu ấn tượng, đang toàn bộ tinh thần ứng phó cơ quan mai phục thời điểm. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung lại sẽ vào lúc này xuất hiện. Tà đế Trương Văn Phù ở trong giới tông phái danh tiếng mọi người đều biết. Không quản Vương Dung là lai lịch gì, ở trong lòng bọn họ từ lâu cùng tà đạo, ma đầu như vậy chữ liên hệ với nhau, đánh lên ngang bằng, nếu như lúc bình thường cũng cho qua, cũng chưa chắc chỉ sợ hắn. Thế nhưng hiện tại, mọi người cương khí tiêu hao hơn nửa, chẳng mấy chốc sẽ đối mặt đèn cạn dầu hoàn cảnh. Trong lòng làm sao không sợ, như có thể không giận. Vương Dung thấy cảnh này, cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vừa rồi còn suy nghĩ có muốn hay không cứu này chút người. Bất quá, nếu như này chút người thật sự dám động thủ, thì nên trách không được hắn. Dừng tay, vừa lúc đó, một trận hét lớn tiếng từ đỉnh đầu truyền đến. Thời khắc mấu chốt. Hóa thân màu đen Kỳ Lân chính khí minh trưởng lão Âu Dương Trường Hằng đột nhiên mở miệng. Âm thanh nghiêm khắc cực kỳ. Ai dám ra tay với Vương công tử? Minh quy xử trí. Mấy câu này đại xuất chính khí minh mọi người dự liệu. Liền ngay cả Vương Dung đều không khỏi nhíu mày đầu. Nhưng là trưởng lão, hắn chính là tà đế môn đồ a. Một tên hoàng võ cảnh chính khí minh cao thủ đầy mặt bất an nói. Trong lòng hắn phân thần, kém một chút bị một đầu màu vàng bọ cánh cứng xông vào, một khi gặp phải tà đế thầy trò. Giết chết không cần luận tội, đây chính là minh chủ mệnh lệnh, không ai từng nghĩ tới. Âu Dương Trường Hằng mệnh lệnh dĩ nhiên tuyệt nhiên ngược lại. Nhất thời không khỏi tiến vào gian nan cốc, không có thế nhưng, hết thảy cho ta lùi lại. Vương công tử đã cứu chúng ta chính khí minh, nếu như không phải hắn, các người lúc đó đã sớm chết ở huyền âm lão tổ trưởng rơi xuống. Chúng ta là chính khí minh, không phải tà đạo minh, loại này ân đền oán trả sự tình chúng ta còn làm không được. Minh chủ mệnh lệnh, ta quản không trên, thế nhưng ở đại trận này bên trong, các người ai cũng không ra tay với Vương công tử. Âu Dương Trường Hằng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Không thể nghi ngờ là mọi người tuy rằng mọi cách không cam lòng. Thế nhưng trưởng lão mệnh lệnh, không người dám phản đối. Vương Dung vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Thấy cảnh này cũng là khá là bất ngờ. Nguyên bản cho rằng lại là một trận đại chiến. Không có nghĩ Âu Dương Trường Hằng thái độ cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vương công tử, xin lỗi, tự cổ chính tà bất lưỡng lập, minh chủ thái độ cũng không phải ta có thể thay đổi. Hy vọng công tử có thể thông cảm. Âu Dương Trường Hằng từ màu đen Kỳ Lân trong miệng truyền đến. Trưởng lão khách khí, Vương Dung trầm giọng nói. A, vừa lúc đó một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Phía đông nam vị, một tên hoàng võ cảnh không ứng phó kịp. Trong chớp mắt bị một con màu vàng bọ cánh cứng vọt qua trường kiếm phòng ngự. Chui vào cương khí bên trong. Tên kia hoàng võ cảnh cao thủ vốn là đã tiếp cận đèn cạn dầu trạng thái. Lúc này nơi nào ngăn cản được. Một cái nháy mắt lập tức bị màu vàng bọ cánh cứng gặm cắn cương khí. Chui vào trong thân thể. A, cứu ta, cứu mạng. Tên kia hoàng võ cảnh cao thủ ngã trên mặt đất, thống khổ lăn lộn, gào khóc không thôi. Hoàng đồng, mọi người thất kinh thất sắc, nhưng mà còn không đợi được bọn họ xông lên. Sau một khắc, lại như bài domino giống như vậy, đánh ngã một tên đồng thau phía sau. Nguyên bản nghiêm mật vòng phòng ngự tử lập tức xuất hiện kẽ hở. Từng con màu vàng bọ cánh cứng hào quang mờ mịt. Lập tức theo chỗ hổng chui vào, leng keng đang đang, trường kiếm cùng màu vàng bọ cánh cứng đụng âm thanh không dứt bên tai. Không ngừng đem một ít màu vàng bọ cánh cứng đánh bay ra ngoài. Nhưng mà càng là như vậy, hỗn loạn càng lớn, không còn trận pháp phía sau. Coi như võ công cao đến đâu cũng không chống đỡ được này chút màu vàng bọ cánh cứng công kích. Chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết. càng nhiều hơn chính khí minh hoàng võ cảnh cao thủ ngã xuống. Nhưng mà nhà dột may liên miên mưa. Vừa lúc đó, một tiếng vang ầm ầm, lại là một trận kêu thét tiếng truyền đến. Bầu trời tối sầm lại, hàng ngàn hàng vạn mưa tên cùng nham thạch gào thét mà tới. Mới một trận trận pháp công kích lại vào thời điểm này lại tới. Tất cả mũi tên, nham thạch bay lúc tới, đều kèm theo từng trận tiếng sấm gió. Uy lực so với trước càng phát cường đại rồi. Không được, thấy cảnh này, Âu Dương Trường Hằng giật nảy cả mình. Không kịp nhiều nghĩ, giống, to lớn tiếng gầm gừ bên trong. Âu Dương Trường Hằng hóa thân màu đen kỳ lân móng to vỗ một cái. Đột nhiên đem không trung bay xuống đầy trời mưa tên đánh bay. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một con cái đầu rất lớn, hào quang nóng rực màu vàng bọ cánh cứng bỗng nhiên theo Âu Dương Trường Hằng cương khí. Chui vào vai hắn vai bên trong, cùng những thứ khác màu vàng bọ cánh cứng bất đồng. Này con to lớn màu vàng bọ cánh cứng bên ngoài cơ thể sương mù, lại là màu đỏ sậm, dường như mã não bảo thạch. Một bước sai, từng bước sai, Âu Dương Trường Hằng thân hình loạn một cái. Vô số mưa tên, bao tạp sức mạnh mang tính hủy diệt, lập tức hướng về Âu Dương Trường Hằng bắn rơi lại đây. Những mũi tên này mỗi một nhánh đều vừa nhanh vừa mạnh, có như lôi đình. Âu Dương Trường Hằng nháy mắt thừa nhận rồi lấy ngàn mà tính mưa tên công kích. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, mà giữa không trung màu đen kỳ lân cũng là thân thể méo ngã. Bên ngoài cơ thể cương khí nhanh chóng ảm đạm. Trưởng lão, thấy cảnh này, từng người chính khí minh cao thủ la thất thanh, dồn dập hướng về Âu Dương Trường Hằng phương hướng nhào tới. Từng cái vẻ mặt hoảng loạn, hoàn toàn mất đi dĩ vãng trấn định và bình tĩnh, thậm chí ngay cả công kích sau lưng đều đành phải vậy. Bình phục tới gần trận pháp hạt nhân, công kích càng là lợi hại, mọi người đến bây giờ còn có thể còn sống, hoàn toàn dựa vào chính là Âu Dương Trường Hằng. Thế nhưng, coi như là Âu Dương Trường Hằng không có khả năng đáng kể kiên trì. Tiếng kêu sợ hãi không dứt bên tai, càng ngày càng nhiều màu vàng bọ cánh cứng theo thừa lúc vắng mà vào. Liền ngay cả Vương Sung bên người màu vàng bọ cánh cứng cũng đi theo một ít. Mắt thấy Âu Dương Trường Hằng cùng những thứ khác chính khí minh cao thủ tựu ở chết ở màu vàng bọ cánh cứng bên dưới, không kịp tỉ mỉ nghĩ, Vương Sung thân thể loáng một cái, đột nhiên nhào tới, ầm ầm. Trong chớp mắt, phảng phất một đạo lôi đình nổ ra, Vương Sung bên cạnh kim hồng sắc hai đạo vầng sáng nổ ra. Cũng trong lúc đó một luồng khổng lồ hấp xả sức mạnh từ trên thân Vương Sung bộc phát ra. Cái kia hướng về Âu Dương Trường Hằng cùng chính khí minh mọi người ngợp trời đi đầy trời mũi tên. Cùng nham thạch, toàn bộ bị một nguồn sức mạnh lôi kéo ra, đồng thời giống như thác mưa giống như vậy. Hướng về ngoài trận bắn mạnh ra, âm dương biến huyễn, trong chớp mắt này, Vương Sung nghĩ cũng không nghĩ, bỗng nhiên phá phát sinh, đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Sở hữu chính khí minh cao thủ gặp phải công kích nháy mắt tan rã. Chi, một con màu vàng bọ cánh cứng chi kêu, hướng về một tên chính khí minh cao thủ nhào tới, nhưng còn ở giữa đường bên trong. Lập tức đã bị một luồng sức mạnh khổng lồ hấp xả hướng về phía Vương Sung. Vương Sung bộc phát ra sức hút, thậm chí liền ngay cả này chút màu vàng bọ cánh cứng đều không chống đỡ được. Dồn dập kéo hướng về phía Vương Sung, leng keng, số lượng hàng trăm màu vàng bọ cánh cứng va chạm ở Vương Sung thiên mệnh chiến giáp trên. Phát ra trận trận vang lên giòn giã, Âu Dương trưởng lão. Một thù trả một thù, ta chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. 10 cái hô hấp sau, các ngươi lùi lại phía sau vào đỗ môn. Một chén trà phía sau, nó sẽ đem các ngươi mang đi tầng thứ 7, tầng thứ 8, đây là các ngươi lùi lại cơ hội duy nhất, lại hướng về trước, cửu tử nhất sinh, chắc chắn phải chết. Trong chớp mắt, Vương Dung thanh âm ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Đây là ta cuối cùng có thể giúp cho ngươi. Chính khí minh mọi người còn chưa hiểu Vương Dung câu nói sau cùng ý tứ. Sau một khắc, ở dày đặc màu vàng bọ cánh cứng trong công kích, Vương Dung một con tay phải bao bọc màu đỏ sậm cánh tay giáp. Bỗng nhiên quay về bầu trời xa xa lôi kéo. Ầm ầm, bầu trời chấn động, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Sau một khắc, một luồng khổng lồ, thuần túy sức mạnh đất trời có giống như là thủy triều. Đột nhiên từ bầu trời chảy ngược mà xuống, đánh trúng Âu Dương Trường Hằng cùng cái kia bầy chính khí minh cao thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.